Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 917, chương 917, Ego choáng váng. Đồ sộ nam nhân tuyên ngôn vừa mới hạ xuống, chỉ thấy một hơi gió mát rất phiêu hốt mà đi tới trước mặt. Hắn rất nghi ngờ nhìn thoáng qua, loại này tiểu hoa chiêu mơ tưởng lừa dối Ma Luân. Hắn bỗng nhiên một quyền đập về phía trước mắt Kình Phong. Ngu xuẩn, Kình Phong quẹo một cái cua ngoặc, cao gầy hầu gái tiểu thư từ trong khói mù lao ra. Tay nàng cầm Adamantium chế tạo Muramasa, hai tay cầm đao, một cái toàn lực đâm thẳng, từ sau đi phía trước đâm vào. Nam tử lòng bàn tay lượn lờ năng lượng màu đen, trở tay cầm lưỡi dao. Bền chắc không thể gảy kim loại không có thương tổn hắn mảy may. Chân phải thành khom bước, vặn eo giơ cánh tay, nắm tay mang theo vạn cân cự lực liền hướng hầu gái tiểu thư ném tới. Nhện con mặc dù không biết trận kia tâm quý cảm giác đến từ đâu, nhưng là sẽ không nhìn người khác vì hắn tử chiến mà chính mình tại một bên đờ ra. Hai cánh tay giơ lên, chợt nghe siêu siêu hai tiếng. Lưỡng đạo dính tính cực đại tơ nhện quấn lấy Ma Luân cánh tay phải. Nhện con hét lớn một tiếng, chuẩn bị đem địch nhân kéo qua đây. Một chiêu này lần nào cũng đúng. Thoạt nhìn là mẫn tiệp anh hùng, thực tế Spider-Man là một điển hình lực lượng hình anh hùng. Tại hắn toàn lực kéo dưới có rất ít người có thể chống lại. Song lần này xảy ra ngoài ý muốn. Tờ nhện gặp phải Ma Luân trên người năng lượng màu đen như là tuyết đọng gặp dương quang. Dính tính tờ nhện lấy một cái phi thường khoa trương tốc độ hư thành bã vụn. Sự trợ giúp của hắn chỉ là làm cho tên là Ma Luân nam nhân chậm nửa nhịp. Hầu gái tiểu thư cực kỳ lãnh tĩnh, vẫn ung dung bắt đầu biến chiêu. Muramasa lấy một cái tần số cực nhanh rung động hai cái, trực tiếp từ Ma Luân lòng bàn tay hút ra, đồng thời được từ đây di hắc quang xạ tuyến nhẫn cũng bắt đầu phát huy. Tay phải ngón út chớp động một hồi hắc quang, bốn phía tia sáng bị rất nhanh hấp thu đi vào, bóng tối bao trùm rồi phương viên hơn 10 mét không gian phạm vi. Ma Luân thị giác bị hoàn toàn cướp đoạt, trước mắt một vùng tăm tối, hắn nghe được cực kỳ nhỏ tiếng xé gió. Hai quả Adamantium chế tạo phi đao nhào tới trước mặt. Hầu gái tiểu thư nguyên thời không nhưng là có nữ Bunai xưng hào. Cái thời không này không đi đường xưa, nhưng đối với các loại vũ khí ném mạnh cũng là phi thường có thiên phú. Vừa học tập rồi Electra rất nhiều thật thanh khiết hội ném mạnh kỹ xảo. Có thiên phú có kỹ xảo, cộng thêm không thiếu tiền. Adamantium chế tạo phi đao bị nàng liên tục ném ra chín chuôi. Ma Luân nhìn không thấy vật, cũng không còn luyện qua nghe âm thanh biết vị trí võ thuật. Chỉ có thể giơ lên hai cánh tay ngăn trở mặt, dựa vào tự thân năng lượng cứng rắn chống đỡ phi đao. Hầu gái tiểu thư liên tục ném mạnh rất có kỹ xảo. Ở Ma Luân cho là mình đã chặn hết thảy phi đao sau, một bả vô thanh vô tức phi đao từ hai cánh tay khe hở gian chui vào. A, toàn tâm vậy đau đớn làm cho hắn hét lớn một tiếng. Phi đao chọc mù hắn một con mắt. Hắn không ham chiến nữa. Giống như man nghiêu giống nhau từ trong hắc vụ vọt ra. Địch nhân quyết tuyệt là hầu gái tiểu thư sở không nghĩ tới. Adamantium đao đâm về phía Ma Luân chó phải. Nhưng hắn làm như không thấy, liều mạng cơ bụng đập một đao cũng kéo ra cùng hầu gái tiểu thư khoảng cách. Cắn răng nghiến lợi nhằm phía bên kia Spider-Man, lớn như vậy thù hận, ngay cả mạng cũng không cần. Lần đầu tiên nhìn thấy loại địch nhân này, hầu gái tiểu thư vội vã móc ra Daisy đưa cho nàng cao tư súng lục nhắm ngay Ma Luân sau lưng của. Ngay cả nổ ba phát súng. Ha ha ha, ngu xuẩn nữ nhân. Ma Luân không tránh không né, tùy ý đạn bắn vào trên người, da chóc thịt bong hơn hắn cũng tới đến rồi Spider-Man trước mặt. Chịu đựng, ta tới. Không thể nào, liên tục khoái kích làm cho hầu gái tiểu thư chậm một bước. Nàng không cảm thấy Ma Luân mạnh bao nhiêu. Spider-Man yếu hơn nữa chống đỡ hai chiêu hẳn không có vấn đề chứ. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Spider-Man nắm đấm ở bắn trúng Ma Luân thân thể sau. Trong nháy mắt biến thành uể oải không chấn khởi tới. Mà Ma Luân bị thương con mắt cùng phía sau lưng nhưng ở một quyền này của hắn dưới khôi phục nhanh. Chóng rồi thương thế. Ma Luân tốc độ không giảm mà lại tăng. Hắn hướng về phía Spider-Man bụng mãnh lực đánh một quyền, sau đó nhắc tới đầu gối đánh vào Spider-Man trên mặt của. Hai chiêu đánh liền hôn mê thân thủ mẫn tiệp, bây giờ cũng chịu đựng rồi rất nhiều huấn luyện Spider-Man, sau đó hơi có vẻ do dự, nhưng vẫn là một cước đá ngất thang bao. Ở hầu gái tiểu thư vẻ mặt sát khí lần thứ hai giết tới lúc tới. Một tay quào một cái lấy Spider-Man cùng thang bao biến mất ở không khí ở giữa. Sao lại thế? Người này trước giấu giếm thực lực. Nói thật, Ma Kỳ tiểu thư không cảm thấy Ma Luân thật lợi hại. Hai người trước na mấy chiêu nàng nhưng là đè nặng đối phương đánh. Nhưng vì sao Spider-Man đang đối mặt hắn thời điểm không có lực phản kháng chút nào đâu? Nhà mình sư tử bị bắt lúc đi. Daisy vừa mới đem Ego biến thành lớn kẻ ngu si, một đống lớn, mỹ nữ, luân phiên ra trận, rõ ràng đem Ego cho ép vô ích, làm sinh mệnh bổn nguyên vật chất rất nhanh tiêu hao, ý thức của hắn cũng lâm vào một cái ngắn ngủi ngẩn ngơ thời kỳ. Daisy ám chiêu một người tiếp một người, nàng lại đem David, hắc lạc lôi qua đây, chính mình tân tân khổ khổ giúp hắn chữa bệnh. Hắn bao nhiêu cũng muốn trả giá một ít lao động a. Huống chi đây không phải là vì mình, mà là vì toàn bộ vũ trụ chính nghĩa. Mơ mơ màng màng, David, hắc lạc vẫn đợi ở phía sau trên phi thuyền. Từ đầu đến cuối hắn cũng không còn náo minh bạch Daisy dụng ý. Thế nhưng đối phương giúp qua hắn, điểm ấy không hề nghi ngờ. Hắn cũng không phải không biết điều người, chỉ cần có thể làm được. Hắn liền nguyện ý đi làm. Ô ô, David đến đem đường lang sợ quá khóc. Cùng Daisy chơi một ngày cờ năm quân. Bây giờ cùng tổng đội trưởng tiểu thư cũng coi như hỗn thục. Có thể đường lang nhìn thấy David trong chớp mắt vẫn là giống như nhìn thấy quỷ giống nhau. Hắn nửa ngày. Đường lang một câu lưu loát nói cũng không nói đi ra. Trong đôi mắt to tất cả đều là nước mắt, dường như một giây kế tiếp sẽ khóc lên giống nhau. Thoạt nhìn là cái điên điên khùng khùng đùa so với. Thực tế David tinh thần lực đối với phổ thông tinh thần dị năng giả hiệu quả áp chế cực kỳ rõ ràng. Đơn thuần luận tinh thần lực, chắc giáo thụ cũng không bằng hắn. Daisy cùng Jean nếu là không có Phoenix Force, đối mặt hắn tinh thần lực cũng phải bị áp chế. Cái này dù sao cũng là một thứ thiệt Omega cấp Mutant. Tinh thần lực mạnh đến nổi đều có thể ảnh hưởng thời gian và không gian. Đường lang ở trước mặt hắn tựa như một con béo khỏe cừu đối mặt đói bụng 10 ngày đích bá vương. Long, nói không sợ là già. Ego đều biến thành kẻ ngu. Daisy tự nhiên có thể sử dụng một ít năng lực. Tự tay một đạo màn ánh sáng màu vàng xem như là bao lại đường lang. Tránh cho nàng bị David tinh thần ô nhiễm. Ô nhiễm hắn, dùng hết tư tưởng của ngươi đi khinh nhờn hắn. Có cái gì chiêu ngươi hay dùng cái chiêu gì a? Daisy chỉ dưới chân tinh cầu. Ban đầu không biết nàng chỉ vào dưới chân là có ý gì. Daisy lại giải thích một lần. Ngươi là nói viên tinh cầu này có ý thức của mình. Ha ha, ha ha, được rồi, David cười đến miễn bàn lái nhiều tâm, xem Daisy ánh mắt như là đang nhìn một cái khác bệnh tâm thần. Từ tinh thần chất lượng đem so sánh, Omega Mutant tinh thần lực chất tương đối cao, số lượng vẫn là so ra kém tinh cầu ý chí, nhưng tinh cầu này ý chí nếu như tiến nhập hiền giả thời gian. Đó chính là một khác mã chuyện. Daisy muốn David cho Ego gây một cái mãnh liệt tinh thần ám chỉ. làm cho hắn cho là mình vẫn còn ở cùng này, mỹ nữ, nhóm tạo nhân. Vẫn tạo, dùng sức tạo, tạo đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Sau đó liền khiến cho tinh thần quán thâu rác rưởi ý tưởng. Đề tài không phải giới hạn, cái gì cũng được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.